Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 771, xuất phát. Hư Không Hải, thời gian cực nhanh mà qua. 2 ngày sau, trật tự thành cao ngất dưới thành tường. Một con thuyền to lớn kim sắc chiến hạm đang lẳng lặng bỏ neo. Chiếc này chiến hạm dài chừng 8 vạn mét, cao chừng 30.000 thước, toàn thân lóe ra kim quang sáng chói, thoạt nhìn giống như một con thuyền to lớn hoàng kim pháo đài. Mà, cũng chính là trật tự long tộc kỳ hạm một trong Hoàng Kim Thánh Long Hào. Lúc này, ở Hoàng Kim Thánh Long Hào phía dưới, đang tụ tập không ít trật tự long tộc ưu tú hậu bối. Tổng cộng hơn 3.000 người, bọn họ đem cưỡi Hoàng Kim Thánh Long Hào đi trước nguy hiểm trọng trọng Hư Không Hải, sau đó đi qua bí mật nhập khẩu, tiến nhập kỷ nguyên di tích. Hoàn hảo, cuối cùng cũng đúng lúc chạy về. Tần Phong mở ra gấp trăm lần tốc độ, đang gió 54/7 chỉ công tác chạy tới nơi đây. 2 ngày này hắn trở về một chuyến Long Bảo Độc Giác Vương Quốc, một bên phi hành, Tần Phong cũng một bên tra xem cùng với chính mình tư nhân không gian chiến thần không gian. Lúc này chiến thần bên trong không gian đang tồn phóng từng thùng rượu ngon, toàn bộ là tinh linh chi lệ. Những thứ này đều là Long Bảo Long cất xưởng mới nhất một nhóm sản phẩm, đồng thời kích phát hiếm thấy thiên tượng. Mùi vị có thể nói đỉnh cấp tinh linh chi lệ, tổng cộng hơn 500 thùng. Mỗi một thùng 20 thăng, cũng đầy đủ chính mình trong khoảng thời gian này uống thật thoải mái. Ngoại trừ ngoài ra, ở chiến thần không gian một chỗ bên trong hồ, còn dừng lại lấy một con thuyền ngân quang lóng lánh cự hạm Titan Hào. Ân, bây giờ chiếc này hơn 2.000 thước chiều dài Titan chiến hạm cũng có thể dừng lại ở chiến thần không gian ở giữa. Bằng mình có thể mang theo người. Đương nhiên, bởi hiện nay chiến thần không gian đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, không cách nào dung nạp thực vật gia vật còn sống tiến nhập. Cho nên, Titan chiến hạm ở trên thủy thủ, toàn bộ thay thế người máy. Tiểu Phong ca ca, ngươi trên cổ là cái gì? Làm bay đến trong đám người lúc, đột nhiên một đạo tiếng tới truyền đến, đến từ quần áo tử sắc thiếu nữ La Quần Tử Long Ca La. Cổ của ta, Tần Phong nói dị một cái, lập tức kéo ra thị giác kiểm tra một hồi chính mình. Sau đó sắc mặt liền lúng túng, chỉ thấy tại chính mình trắng như tuyết trên cổ, lúc này đang lung tung in 7-8 cái cỏ nhỏ dâu tây. Không cần suy nghĩ, nhất định là tối hôm qua ở trong game cùng tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà, tỷ tỷ Gina, muội muội Lina, ngực lớn muội Lạc Vi, các nàng điên loan đảo phượng lúc bị in vào, có thể cũng là mình đương thời đùa quá hài cho nên không có chú ý tới, mới nguyên bê phơ lu mạng tiểu thuyết. Tiểu Phong ca ca, ngươi tối hôm qua cần gì phải đi? Ca La cũng dường như nghĩ tới điều gì, hai tay ôm ở hông trước, một bộ thở phì phò nhìn Tần Phong. Khái khái, Ca La, ngươi nghe ta giải thích. Tần Phong gõ một cái đầu. Ca La, đây là bị muỗi cắn, thực sự không phải lừa ngươi. Hanh, Ca La vậy mới không tin. Ca La hung hăng trắng Tần Phong liếc mắt. Ở hai người nói chuyện trời đất thời điểm, không ít ánh mắt hâm mộ cũng len lén nhìn sang. Dù sao, bây giờ, Tần Phong chính là trong mắt mọi người lục tinh mô bản thiên tài. Thiên mệnh, Phong Hào. Hơn nữa vừa ra tay liền giết trong nháy mắt Hoàng Long tộc trưởng Baron ngươi. Hoàng Long, Badis, là cả trật tự thành, hot nhất thiên tài. Không ai sánh bằng mà Ca La đâu. Thì là trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng thập đại người dự bị, cũng là trật tự thành nổi danh mỹ nữ. Hai người kia cùng một chỗ, đây tuyệt đối là một đội kim đồng ngọc nữ. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió truyền đến. Chợt, Một cái tuyết trắng áo khoác ngoài trung niên nhân thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Kim Thánh Long Hào. Bên trên, chính là trật tự đoàn trưởng. Bắc Cực Thần Long nói tay. Chư vị, nhận được tình báo mới nhất. Bây giờ, hư không hải bên trong. Địa ngục thế lực, cổ thần muốn nghiệt, đều hết sức hung hăng ngang ngược. Tuy là kỷ nguyên di tích lối vào, mỗi lần đều sẽ biến hóa. Mà vào miệng, lối vào chân chính vị trí, cũng chỉ có chúng ta trật tự long tộc cao tầng biết được. Lần này hư không hải hành trình cũng là tuyệt mật, nhưng không sợ vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên, lần này sẽ từ ta. Bắc Cực Thần Long tai phần, xuất lĩnh chủ thần cấp hộ vệ, bảo hộ mọi người đi trước hư không hải. Tai phần đứng ở mũi tàu, lãng nói rằng, tai phần đại nhân, dĩ nhiên tự mình xuất đội, hư không hải sẽ không thật ra cái gì sao thiêu thân a? Nơi đó, có thể không phải chúng ta trật tự long tộc địa bàn. Sợ cái gì, cái này toàn bộ thần vực, có ai dám khiêu khích chúng ta trật tự long tộc sao? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, hư không hải bên trong. Nhưng là có thật nhiều trước kỷ nguyên lưu lại quái vật kinh khủng. Những quái vật này tuy là thần trí mất đi, nhưng thực lực lại phi thường cường đại. Lần này là kỷ nguyên di tích lần thứ 10000 mở ra. Sợ rằng, hỗn loạn long tộc biết quấy rối a. Sợ cái gì, có phong đại nhân đang. Hỗn loạn long tộc tới một người giết một người. Cũng là, có tai phần đại nhân đang. Lần này hư không hải hành trình, ngược lại không có gì đáng lo lắng. Phía dưới, các vị long tộc hậu bối nghị luận ầm ĩ. Sau đó, tai phần vung tay lên, bao quát Tần Phong, ca ở bên trong 3000 vị long tộc hậu bối. Thân ảnh lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện ở Hoàng Kim Thánh Long trên bom thuyền. Tiếp lấy, lại là ầm ầm một tiếng. Không trung xuất hiện một cái vắt ngang thiên địa cự đại màn sáng. Dài tới 8000 mét Hoàng Kim Thánh Long Hào tăng tốc độ. Gào thét xông vào màn sáng bên trong. Biến mất. 2, 3, tai phần đại nhân, quý phi một đoàn chi trưởng. Dĩ nhiên tự mình hộ vệ. Xem ra, lần này hư không hải hành trình. Không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tần Phong đứng trên bong thuyền, đang nhìn bầu trời trên vô tận tinh không, trong lòng yên lặng nghĩ đến, ân, hắn luôn luôn loại dự cảm, theo cùng với chính mình thành thần, toàn bộ thần vực du hí tiến độ, lại một lần nữa chợt tăng tốc, mà mình bây giờ duy nhất có thể làm, chính là mau sớm tăng thực lực lên, liền thừa dịp mấy ngày nay, hào hào xem trở xuống trật tự bút ký ha. Cũng không biết, vị này tổ thần đại nhân, biết có nhiều nghiên cứu tâm đắc. Tần Phong hít sâu một hơi, đi về phía buồng của mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.